Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1767, nộ hải âm 3. Trên mặt hồ, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa quanh quần, nhấc lên vô số bọt nước. Tại Hàn Thiên Đao quyết định không tiếc lấy to lớn đại giới thi triển hắn trung cực thủ đoạn. Đao kiếm sát nhập nổi giận chém xuống lúc, Lam Phong lại là phát sau mà đến trước. Hắn giống như một đạo tia chớp màu bạc vạch phá hết thảy lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuất hiện tại Hàn Thiên Đao trước mặt, thể nội 10 triệu xương kêu quanh quần, sau cùng đan vào một chỗ, tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một miệng cổ lão hoang chuông, làm đến hắn lực lượng bạo tăng mấy lần. Oanh, nháy mắt sau đó, Lam Phong quyền đầu chính là nện xuống tại Hàn Thiên Đao trên ngực. Phốc phốc, răng rắc. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng tiếng xương gầy vang lên theo. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Hàn Thiên Đao miệng bên trong cuồng bắn ra. Thân thể của hắn giống như một cái theo mặt biển bắn ra đi cá. Lôi ở trên mặt hồ cao tốc lướt đi. Hướng về phía sau bắn tới. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn chân ở trên mặt hồ hư điểm. Thừa cơ mà lên. Làm đến tốc độ của hắn trong lúc đó tăng tốc. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp Hàn Thiên Đao. Tại vô cùng hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong cả người bỗng nhiên phi lên, thể nội nhục thân chi lực ngang dọc, xương kêu thanh âm quanh quần, một miệng to lớn hoang chuông tại mặt ngoài thân thể hình thành. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cùng hoang chuông hòa làm một thể, mãnh liệt mà đối với phía dưới Hàn Thiên Đao rơi xuống phía dưới. Đông. Lam Phong giống như cổ lão hoang chuông rơi xuống. Hắn hai chân đầu gối nặng nề mà nện ở Hàn Thiên Đao trên thân thể. To lớn trung minh quanh quẩn tại Hàn Thiên Đao bên tai. Làm cho cả người hắn choáng váng vạn phần. Thất khiếu chảy ra đại lượng máu tươi đến. Lam Phong trên đầu gối xương kêu chi lực lan tràn ngang dọc. Nếu là dùng âm ba dụng cụ dò xét giám sát lời nói, người liền sẽ phát hiện Lam Phong thể nội xương kêu chi lực lấy đáng sợ cộng hưởng phương thức bạo phát, làm đến Hàn Thiên Đao thể khung xương cùng hắn xương kêu duy trì giống nhau kinh người tần suất. Mà lại tại loại này tần suất phía dưới, Hàn Thiên Đao thể khung xương thì là giống như biến chất tầng nham thạch tầng băng liệt, sau cùng vỡ vụn trở thành cát vàng. Xương kêu cộng hưởng, đây là thân thể cách đấu kỹ bên trong đáng sợ nhất chiêu thức. Sử dụng xương cốt cộng minh lực lượng dẫn tới đối phương thể khung xương cộng hưởng mà tiến hành phá hủy. Chỉ có những cái kia chuyên chú thân thể hoành luyện đại tông sư mới có thể lĩnh ngộ thi triển. Một chiêu này Lam Phong tại chư thần hoang đảo thác nước lúc lĩnh ngộ, nhưng là một mực chưa từng thi triển. Bây giờ rốt cục thi triển mà ra. Chiêu thức kia trong nháy mắt bạo phát lực tuy nhiên không bằng thân thể phá âm chướng, nhưng là nó uy lực cùng lực phá hoại lại là không thể so với thân thể phá âm chướng kém. Chính là Lam Phong vận dụng thân thể lực lượng lúc trừ thân thể phá âm chướng bên ngoài lớn nhất. Đại sát thủ giản một trong. Xương kêu cộng hưởng lại thêm Lam Phong vừa vặn lĩnh ngộ thân thể hoang chuông. Tại loại này gần như hủy diệt tính đả kích phía dưới, Hàn Thiên Đao miệng bên trong phun ra ra đại lượng vỡ vụn nội tạng. Cả người trực tiếp bị đánh vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa. Lam Phong đứng thẳng ở trên mặt hồ, nhìn lấy Hàn Thiên Đao chìm vào đáy hồ địa phương. Trong mắt quang mang lấp lóe, động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra, đem đáy nước tình huống nắm giữ toàn bộ. Tại hắn quan sát, Hàn Thiên Đao dọc theo hồ nước dưới đường đi chìm, cuối cùng trực tiếp chìm vào đến đáy hồ bị bùn cát chỗ vùi lấp. Bị chết không thể chết lại. Không phải hoành luyện đại tông sư, không có hoành luyện đại tông sư nhục thân chi lực, tuyệt đối không cách nào chống được Lam Phong xương kêu cộng hưởng thêm hoang chuông chi lực. Hoang chuông lại được xưng là hoang chuông chi lực, chính là hoành luyện tông sư lĩnh ngộ ảo nghĩa. Lúc trước Lam Phong cùng dị năng bộ môn trước nhâm bộ trưởng linh kịch đấu, lúc đó hắn thì lĩnh ngộ hoang chuông. Dựa vào hoang chuông chi lực cùng Lam Phong đánh càng khó khăn. Lam Phong dựa vào tinh thần lực đánh bất ngờ mới thắng hiểm một bậc. Bây giờ, theo Lam Phong vừa mới cùng Hàn Thiên Đao kịch đấu, theo hắn bước vào hoành luyện đại tông sư. Tại cái kia không đoạn giao chiến phía dưới hắn rốt cục lĩnh ngộ hoang chuông. Nắm giữ hoang chuông chi lực. Nắm giữ hoành luyện đại tông sư lớn nhất đại sát thủ giản một trong. Xương kêu chi lực. Hoang chuông chi lực đều là hoành luyện tông sư chiến đấu lợi khí. Xương kêu cộng hưởng. Hoang chuông áp đỉnh thì là Lam Phong lĩnh ngộ đòn sát thủ. Cùng Hàn Thiên Đao dạng này một phen kịch đấu. Lam Phong thu hoạch có thể nói là to lớn vạn phần. Lam Phong đem Hàn Thiên Đao đánh vào đáy hồ thật sự là quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, nhanh đến mọi người khó có thể kịp phản ứng. Làm mọi người kịp phản ứng lúc ở giữa. Trên mặt hồ chỉ còn lại có Lam Phong, mà Hàn Thiên Đao thì là chìm vào đáy hồ. Biến mất không còn tăm tích. Thời gian từng chút địa trôi qua. Thế nhưng là Hàn Thiên Đao chậm chạp không có hiện thân. Khiến đến Mỹ Nhật Hàn người bên kia nhóm tâm tình không ngừng mà chìm xuống. Sau 5 phút, Hàn Thiên Đao vẫn chưa từng xuất hiện. Làm cho Mỹ Nhật Hàn bên kia cường giả tâm tình chìm vào đến đáy cốc. Thần sắc khó coi đến cực hạn. Đến mức Hoa Hạ người bên kia nhóm. Thì là một mặt hoảng hốt cùng ngốc trệ. Cái này anh em đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Hắn thật sự là quá mạnh. Không cần chờ. Hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị ta chấn vỡ. Đã chết. Ngay tại Mỹ Nhật Hàn ba nước rất nhiều cao thủ cường giả còn đối Hàn Thiên Đao ôm lấy một tia hy. Vọng lúc, băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tê. Tuy nhiên không ít người trong lòng đã có suy đoán cùng kết quả. Nhưng khi bọn họ nghe được Lam Phong lời nói lúc, vẫn là nhịn không được hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng kinh. Hãy tới, tất cả mọi người biết Hàn Thiên Đao chính là Hàn Quốc cao thủ hàng đầu nhất một trong. Là hiếm có đao kiếm đại tông sư, vẫn là lần này Hàn Quốc lĩnh đội, có được cường đại thực lực đáng sợ. Thậm chí hắn vô cùng có khả năng chém giết Hoa Hạ Long thứ Lam Phong. Thế nhưng là cũng là một người như vậy. Vẫn sống sinh địa tại trước mặt bọn hắn bị một cái thần bí đi tới thanh niên cho triệt để đánh. Chết, hơn nữa còn là dùng nắm đấm đập chết. Từ đầu đến cuối hắn đều không dùng qua bất kỳ vũ khí nào. Dạng này kết quả làm sao không thể khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng chấn kinh. Phải biết Hàn Thiên Đao thực lực thế nhưng là ở chỗ này đỉnh phong tồn tại a. Cho dù là Diệp Thiên Nam cũng không đủ nắm chắc có thể đem đánh bại. Chớ nói chi là trực tiếp đánh chết. Đánh bại cùng đánh giết tuy nhiên chỉ có kém một chữ. Nhưng là cả hai tính chất thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đây chính là sinh tử đánh nhau a. Dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người xôn xao mà lại khiếp sợ. Cái kia ra hỏa đến cùng là ai? Làm sao lại khủng bố như thế đáng sợ cùng cường hãn? Người Hoa nhóm đều là khó khăn nuốt nước miếng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng ẩn tàng sâu đậm kính sợ. Chết một cái Hàn Quốc đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Đao kiếm đại tông sư đây đối với toàn bộ Hoa Hạ võ đạo tới nói đều là một kiện vô cùng lớn chuyện. Tốt, ngắn ngủi rung động về sau. Hoa Hạ rất nhiều cao thủ tâm bên trong thì là tràn ngập mừng rỡ. A, Hàn sư, cái này đáng chết tạp chủng. Hỗn trướng, giết hắn, vì Hàn tướng quân báo thù. Cùng một chỗ động thủ, giết cái này đáng chết hỗn đàn. So sánh với Hoa Hạ bên này mừng rỡ đến, Mỹ Nhật Hàn ba nước bên này mỗi người đều là sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm cuồng bạo sát ý đang cuộn trào. Càng là có tiếng gầm gừ tức giận cùng tràn ngập sát ý thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết Mỹ Nhật Hàn ba nước lần này thế nhưng là đạt thành chung nhận thức hòa hợp làm tiến về. Hoa Hạ diệt sát Long thứ Lam Phong. Diệt trừ Vũ Thiên Tuyệt. Đồng thời muốn trọng thương toàn bộ Hoa Hạ võ đạo. Đều là minh hữu quan hệ. Hàn Thiên Đao dạng này đứng đầu cường giả tử vong đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là tổn. Thất to lớn, để bọn hắn sắc mặt không dễ nhìn. Những cái kia Hàn nước cường giả càng là vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, cố gắng khắc chế trong lòng sát ý. Hàn Thiên Đao là bọn họ lãnh tụ, bây giờ hắn lại chết. bọn họ còn lại người có thể nào không giận? Giết! Một tên Hàn Quốc tông sư miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Rốt cục nhịn không được trong lòng sát ý. Tay cầm trường đao, bỗng nhiên bay ra, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Giết! Giết hắn! Vì Hàn tướng quân báo thù. Có một người dẫn đầu. Hắn Hàn Quốc các bậc tông sư đều là nhao nhao bắt trước. Bỗng nhiên xông ra, mang theo cuồng bạo vô cùng sát ý. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Bọn họ muốn giết Lam Phong. Vì Hàn Thiên Đao báo thù. Vì thế bọn họ có thể không nhìn cái kia cái gọi là quy tắc tranh tài. Nhiều như vậy tông sư đồng thời mang theo sát ý nổi giận xông ra. Tràng diện có thể nói là to lớn cùng cực. Thấy thế, Diệp Thiên Nam đang muốn mở miệng quát chói tai. Nhưng lại bị Lam Phong cản lại. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã bọn họ muốn đi tìm cái chết. Như vậy thì khắc ngăn cản bọn họ. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Thiên Nam gật gật đầu. Đã không còn bất kỳ ngăn trở nào. Hàn Quốc hôm nay tới đây tông sư tổng cộng có 15 tên hai bên. Bị Lam Phong giết 8 người. Bây giờ còn thừa lại 7 người. Giờ phút này, 7 tên Hàn Quốc tông sư tại thời khắc này không giữ lại chút nào. Đối với Lam Phong khởi xướng tập kích, bọn họ 7 người giống như thất con rắn độc đối với Lam Phong nổ bắn ra đến. Còn không có tới gần. Đáng sợ sát chiêu bắt đầu từ trong tay bọn họ thi triển mà ra. Hướng về Lam Phong gào thét mà đến. Giết, Quang Châu chém, Trăng lưỡi liềm trùng sát. Mãnh Ngưu bạo quyền, Hạt Vĩ quất thiên, Diệt Nhật đại mạc trảo, Lầy trời cuồng phong chân, Ngàn vạn diệt thần phong, Nộ hống chi tiếng vang lên, đáng sợ kinh khí quanh quần, 7 đạo tràn ngập mạnh đại phá hư lực công kích đã tới gần Lam Phong. Không đủ 50 mét khoảng cách, đây là 7 tên Hàn Quốc tông sư toàn lực nhất kích. Đối mặt dạng này chiêu thức vây công. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Giờ khắc này hắn thật là có một loại bấm niệm pháp quyết thi triển thiên thần nộ thức thứ 5 lôi. Đình Thánh Tài trực tiếp đem bọn hắn cho một cái búa đập chết xúc động. Dù sao lúc đó đối mặt Linh xuất lĩnh 3 nước 10 tên tông sư vây công. Hắn chính là như vậy làm. Mà lại như thế cảm giác rất thoải mái. Bất quá, đã bọn gia hỏa này hiện tại không có nhận ra hắn. Như vậy Lam Phong cũng không có dự định thi triển thiên thần nộ thức thứ 5 lôi đình thánh tài đem. Bọn hắn một cái búa cho đập chết dự định. Tại những công kích này tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong lại là lặng yên ở giữa nhắm mắt lại. Tại đến quá trình bên trong hắn vẫn luôn đang tự hỏi như thế nào tăng lên hắn vũ kỹ chiến đấu. Vừa vặn có một cái lớn mật ý nghĩ hắn một mực không có cơ hội nếm thử. Bây giờ Lam Phong thì là muốn nếm thử một phen. Theo Lam Phong đem ánh mắt cho nhắm lại, chung quanh hết thảy thì là đều tại hắn rõ ràng cảm giác bên trong. Hắn có thể nghe được tiếng gió, càng là có thể cảm nhận được trong không khí những cái kia hỗn tạp năng lượng. Ở trong cơ thể hắn, nhục thân chi lực thì là liên tục không ngừng địa dung nhập vào hắn trên nắm tay. Làm đến hắn quyền đầu tản mát ra chướng mắt lam sắc quang mang. Hắn đang nhìn cái gì? Người khác công kích đều đến. Vì cái gì hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Đây là muốn làm gì a? Quy, anh em, làm cái gì cho máy a? Động a, ngọa tào, 7 cái đại chiêu, người muốn ngạnh kháng sao? Nhìn thấy Lam Phong vậy mà nhắm mắt ngốc tại chỗ. Một số người nhất thời gấp, nhịn không được lớn tiếng hò hét. Thế nhưng là Lam Phong lại là phảng phất giống như không nghe thấy. Ngay tại lúc này, mắt thấy 7 đạo khủng bố đáng sợ thế công tiến đến. Lam Phong ánh mắt lại là lóe lên. Trong mắt nồng đậm chiến ý đang cuộn trào. Hắn một bước phóng ra. Thân thể hiện lên sau khom bước. Phải tay nắm chắc thành quyền. Cả người giống như một chương mở ra trường cung. Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu bỗng nhiên hướng về phía trước vậy đến gần 7 đạo công kích giận nện mà ra. Tự sáng tạo vũ kỹ. Nộ hải âm 3. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.